có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300, nhìn ta khó chịu lại không có biện pháp xử lý ta. A, thiên thế nào đen? Không đúng, cái này là khí tức quỷ dị. Cái này ra hỏa lúc nào xuất hiện? Ta thế mà một chút cũng không có phát giác được. Chấm ngoặc kép, mọi người ở đây vì Cố An đám người tránh ra một lối lúc. Cả cái hội nghị đại sảnh đột nhiên hắc ám xuống đến. Tất cả tia sáng đều tại thời khắc này bị thôn phệ. Cố An cùng hiệu trưởng liếc nhau một cái. Hắn hiện tại nhãn lực tại cái này chủng hắc ám bên trong đã sẽ không nhận ảnh hưởng. Mà hiệu trưởng bản thân liền là cường đại quỷ dị, cũng tương tự sẽ không nhận ảnh hưởng. Cố An chưa từng cảm thấy quỷ dị hội cùng nhân loại đồng dạng. Nghĩ lấy thừa dịp chính mình tại cái này bên trong, lên đến xử lý chính mình. Sau đó dương danh thiên hạ, cái này quỷ dị đột nhiên xuất hiện ở đây. Kia nguyên nhân rất đơn giản, liền là nhìn đến đây người nhiều, trừ linh giả nhiều, cảm giác thôn phệ hội đối hắn có lợi ích lớn. Nhân loại tại khắp nơi tìm kiếm quỷ dị, sau đó trừ mất bọn hắn, mà quỷ dị cũng tương tự đang tìm huyết khí phương cương nhân loại. Sau đó thôn phệ xuống, làm thành là thuốc bổ. Cái này quỷ dị thậm chí đều không tính quá cường đại. Chân chính cường đại quỷ dị hàng lâm lúc, kia bốn phía hắc ám liền tính là Cố An hiện tại nhãn lực cũng nhìn không rõ tình huống. Mà cái này có thể nhìn rõ. Kia tự nhiên thuyết minh đối phương không đủ cường đại. Cố An tâm lý rất nhẹ nhàng. Cái này đồ chơi lúc này xuất hiện liền là tại tự tìm đường chết. Nhưng mà cái khác người không cái này nghĩ. Cái này có thể dùng bóng tối bao trùm cái này một mảng lớn phạm vi quỷ dị vậy thì đối với bọn họ mà. Nói khẳng định đều là phi thường cường đại. Cùng quỷ dị đấu lâu như vậy. Bọn hắn biết rõ cái này bên trong tùy thời tùy khắc đều có khả năng hội mất đi tính mạng. Người thông minh lúc này đã bắt đầu hướng Cố An phương hướng dựa vào. Hốt hoảng người còn lưu lại tại chỗ. Các loại phát hiện không đúng lúc. Lại tiến vào trong chen chúc lúc sau đã muộn. Đám người bắt đầu tao loạn. Cố An không nghĩ cuộc tao loạn này duy trì liên tục quá lâu. Cũng không hy vọng có người hội chết tại cái này bên trong. Hắn muốn mang cho nhân loại là hy vọng, mà không phải gặp đến cái này chủng đặc thù tình huống dưới còn sẽ chết người. Cho nên, Cố An không có ẩn tàng. Cổ thành huyễn giới dây lát ở giữa bạo ra. Cả cái hội nghị đại sảnh đều bị bao phủ tại bên trong. Dây lát ở giữa liền đem kia hắc ám không gian cho đưa đẩy ra ngoài. Cổ thành huyễn giới là gắng gượng đem cái này vô danh quỷ dị cho xô đẩy ra ngoài. Cái này cường đại năng lực nhìn đến chung quanh người sợ hãi. Ngay từ đầu bọn hắn còn xem là cái này là nào đó cái quỷ dị phóng xuất ra tân năng lực. Có thể thanh tỉnh về sau mới phát hiện. Cái này thế mà là Cố tiên sinh đặc thù năng lực. Cái này có điểm giống là hiệu trưởng quỷ giáo. Tựa hồ là huyễn giới. Cố tiên sinh có huyễn giới. Thật giống cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nếu không Cố tiên sinh lấy cái gì cùng những này quỷ dị đấu. Có huyễn giới cũng là bình thường sự tình. Chấm ngoặc kép, đám người bên trong lại lần nữa nghị luận ầm ĩ lên đến. Bọn hắn tầm mắt hiện tại đã khôi phục bình thường. Nhìn đến là muốn làm sừng sững cổ thành. Bốn phía cao ngất thành tường. Còn có thành bên trong những kia cổ đại. Tràn đầy tuế nguyệt cảm giác công trình kiến trúc. Thành bên trong người giấy cùng bán hàng rong thật giống như từng cái hoạt bát sinh mệnh tại hoạt. Động, ở giữa tòa thành cổ, kia cao 8 trượng hắc Phật chi thân càng là hấp dẫn bọn hắn ánh mắt. Tại hắn bên cạnh, còn có một cái màu đen chuông treo. Song phương dùng một chủng kỳ quái tư thế rằng co. Cái này cổ thành không đơn giản. Cái này là tất cả người lúc này suy nghĩ bên trong ý nghĩ. Nhưng là bọn hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Tại xác định cổ thành là Cố An huyễn giới về sau. Cái này cũng ý vị. Bọn hắn tạm thời an toàn. Bất quá, đây cũng chỉ là tại thành bên trong an toàn. Vậy bên ngoài đâu? Chờ xuống ra ngoài sau thế nào làm? Nhìn bên ngoài bây giờ không gian. Còn là một mảnh hắc ám. Hiện tại kia cái quỷ dị còn không có đi. Cái này ý nghĩ mới vừa từ não hải bên trong dâng lên lúc. Có người liền hét lên kinh ngạc. bởi vì bọn hắn nhìn đến, chỉ gặp Cố An không biết khi nào tay bên trong nhiều hơn một thanh dao phay. Dao phay sáng tỏ, hắn đi ra cổ thành huyễn giới, một mình đạp vào hắc ám bên trong, thật giống một cái bi quan anh hùng lại đi chịu chết. Đương nhiên, không có người cảm thấy Cố An đây là tại chịu chết. Cái này càng giống là tại biểu hiện ra hắn lòng tin. Không gì sánh kịp tự tin. Cũng không biết trải qua bao lâu, đám người ngạc nhiên phát hiện, hắc ám thế mà bắt đầu chậm rãi tán đi. Một bóng người dần dần xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Chính là Cố An, hắn chắp tay sau lưng, một mặt bình tĩnh, thân một bên phảng phất còn có thể nhìn đến kia màu đen hư ảnh tại phai nhạt. Một cái chết đi quỷ dị ngay tại phát ra không cam lòng gào thét. Cái này quỷ dị, đã bị Cố tiên sinh giải quyết. Cái này cường đại quỷ dị, trước trước sau sau, sống sót thời gian thế mà ngắn ngủi như thế. Trong mắt mọi người hiện lên chấn kinh, còn có một tia dễ dàng cùng vui sướng. Cố An càng cường đại, đối với nhân loại mà nói liền càng là có giá trị chúc mừng sự tình. Đồng dạng, cũng hội để bọn hắn ý thức được chính mình là nhỏ yếu đến mức nào. Xác thực, cái này lần xuất hiện quỷ dị cũng không cường đại, hơn nữa còn không quá thông minh bộ dạng. Nếu không cũng sẽ không tại Cố An cùng hiệu trưởng đều tại tình huống dưới xuất hiện. Hắn là tham lam, chỉ là nhìn đến cái này nhiều trừ linh giả tập hợp cùng một chỗ. Cảm thấy là một trận mỹ vị bữa tối. Liền chạy tới, sau đó liền bỏ ra đại giới. Sinh mệnh đại giới. Cái này một bên đột nhiên ló đầu ra một cái quỷ dị. Nhìn qua còn rất cường đại. Liền cái này bị Cố An dễ dàng giải quyết. Một bên Tần Nam lau mồ hôi đi lên phía trước. Giống Cố An cảm tạ. Nếu như hôm nay Cố An không có ở đây, dùng cái này bên trong trừ linh giả thực lực, căn bản cũng không phải là mới vừa cái kia quỷ dị đối thủ. Liền tính may mắn bao vây đánh bại, có thể cũng phải bỏ ra vô số sinh mệnh đại giới. Mà xem như hội nghị phát lên người Tần Nam tự nhiên cũng phải thừa nhận to lớn dư luận áp lực. Cho nên, cái này lần Cố An ra tay chẳng khác nào là vì hắn Tần Nam giải quyết rất nhiều vô hình bên trong uy. Hiếp, Cố An đương nhiên cũng biết rõ Tần Nam ý nghĩ, bất quá sẽ không đi để ý những này. Đứng tại hắn hiện tại cao độ, một châu tổng đốc cảm tạ thực tại không tính là gì. Tốt, Tần tổng đốc, sự tình giải quyết, ta trước đi. Cố An không có tiếp tục bút tích xuống, cùng Tần Nam phất phất tay, tính là cáo biệt. Tần Nam liền vội vàng gật đầu. Được rồi, Cố tiên sinh đi thong thả, ta tiễn ngươi. Cùng sau lưng Cố An, tại đám người bên trong nhường ra con đường chính giữa, Cố An một đoàn người rất nhanh rời đi đại sảnh, thân sau còn vây quanh một đám người. Hội nghị đại sảnh ngoại vi có không ít nhà cao tầng. Trong đó tầng một kiến trúc phía trên, chính đứng vững một cái mặc vào áo khoác màu đen nam tử. Dẫn đầu trong tay nam tử cầm một cái kính viễn vọng. Chính trực thẳng nhìn lấy đại sảnh cái này một bên vị trí. Đặc biệt là tại Cố An ra đến về sau, hắn càng là toàn thần chăm chú quan sát. Tại nam tử bên cạnh, chính trưng bày một cái máy tính bảng. Phía trên phát hình phía trước Cố An đã nói lời nội dung. Cái này Cố An quả nhiên không đơn giản. Ta nhóm ném ra bên ngoài quỷ dị bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu liền bị giải quyết. Chấm ngoặc kép, cầm lấy kính viễn vọng nam tử miệng bên trong nói chuyện. Tay bên trong kính viễn vọng một mực không có để xuống. Thủy Chung đi theo Cố An bước chân mà di động. Bên cạnh mấy cái hắc y nam tử cũng là một mặt ngưng trọng. Một người trong đó hỏi. Lão đại, Cố An nói đến những lời kia là chân thực sao? Còn là thêu dệt vô cớ. Dẫn đầu hắc y nam tử nhìn xem kính viễn vọng. Miệng nói. Hẳn là chân thực. Ta nhóm phía trước nghiên cứu qua. Một chút cường đại quỷ dị xác thực tồn tại huyễn giới cái này loại năng lực. Liền giống chúng ta mới vừa ném ra bên ngoài cái kia. Như là cho hắn một chút thời gian trưởng thành. Có lẽ cũng có thể ngưng tụ ra huyễn giới. Bên cạnh nam tử gật gật đầu. Kia đáng tiếc, liền cái này chết rồi. Chấm ngoặc kép, đầu lĩnh nam tử lắc đầu. Không có cái gì tốt đáng tiếc. Chết đã nói lên hắn không có giá trị. Chỉ trách hắn quá yếu. Trưởng thành quá chậm, Bên cạnh nam tử không có lại tiếp tục xoắn suýt cái đề tài này. Nhỏ giọng nói, lão đại, mới vừa Trương tiên sinh kia một bên điện thoại tới. Nói Úy Lam cơ cấu đã quyết định tại tăng thêm một vị tiến sĩ danh ngạch. Đào thời điểm Trương tiên sinh liền có thể dùng thành vì cơ cấu thứ 11 tiến sĩ. Đầu lĩnh nam, tử nghe đến cái này lời sau mỉm cười. Rất tốt, chỉ có gia nhập Úy Lam cơ cấu. Thành vì tiến sĩ tổ bên trong một thành viên mới coi như chân chính nắm giữ liên quan tới quỷ dị. Trực tiếp tư liệu, cũng có thể tùy thời lưu ý đến Cố An nhất cử nhất động. Đào thời điểm mới có thể nghĩ biện pháp đi ước thúc hắn. Chấm ngoặc kép, bên cạnh nam tử không quá tự tin lắc đầu. Lão đại, liền tính Trương tiên sinh gia nhập Úy Lam cơ cấu. Thành vì tiến sĩ tổ bên trong một thành viên. Có thể mặt khác 10 vị càng Cố An đều quen biết rất lâu. Thêm lên dùng Cố An khả năng. Nghĩ hạn chế hắn rất khó a. Chấm ngoặc kép, đầu lĩnh nam tử khóe miệng khẽ nhếch. Xem thường cười một tiếng. Cố An liền tính lại lợi hại cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Thật coi hắn là thành thần tiên rồi. Còn nghĩ dựa vào bản thân lực lượng đối kháng cả cái liên bang. Trương tiên sinh gia nhập tiến sĩ tổ về sau. Bằng vào chúng ta phía sau tập đoàn lực lượng. Thêm lên hiện tại liên bang đối phó quỷ dị thủ đoạn càng phát rất quen. Cố An giá trị đã xa xa nhỏ hơn từ trước. Mà lại, chính hắn ngốc, còn chủ động đem những kia huyền môn thuật pháp cho cống hiến ra ngoài. Chấm ngoặc kép, cứ như vậy, tất cả mọi người đều có đối phó quỷ dị thủ đoạn. Chỉ là cần thiết một chút thời gian mà thôi. Còn cần thiết hắn làm gì? Có ai hội hy vọng đầu bên trên thủy chung tồn tại một cái không ổn định nhân tố? Các loại Trương tiên sinh gia nhập tiến sĩ tổ về sau. Ta nhóm tại phía sau phát lực, nói động những kia tiến sĩ cùng liên bang cao tầng. Còn có tài đoàn khác, đào thời điểm hợp lực ước thúc Cố An cũng không phải việc khó gì. Nghe lấy đầu lĩnh nam tử, bên cạnh nam tử cảm thấy thật giống cũng có lý. Liền gật đầu, cũng không tại nhiều nghĩ cái gì. Mà cùng lúc, đi tại phía dưới, lập tức đám người Cố An thật giống cảm ứng được có người tại dòm ngó chính mình. Dựa vào lấy nhạy bén giác quan, hắn hạ ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trên nhà cao tầng, mấy cái hắc y nam tử đang đánh giá lấy chính mình, mà lại cảm giác còn không quá hữu hảo bộ dáng. Cố An đối này cũng không có quá mức để ý, luôn sẽ có người nhìn hắn khó chịu, hắn cũng lười đến đi từng cái để ý. Đối với những này nhìn hắn khó chịu lại không có biện pháp xử lý hắn người, hắn kỳ thực mới là thoải mái nhất kia một cái. Trên nhà cao tầng, đầu lĩnh nam tử cũng nhìn đến Cố An trông lại. Lập tức hạ ý thức thu hồi kính viễn vọng. Sau đó lại cảm thấy chính mình thật giống mất mặt. Thế là liền lại tiếp tục cầm lấy kính viễn vọng nhìn lại. Lúc này, Cố An đã đi xa. Chỉ để lại bóng lưng. Mới vừa thăm dò cũng tính là đối Cố An có hiểu. Cụ có huyễn giới tồn tại. Cái này tin tức muốn nhanh chóng truyền lại cho phía trên. Đối với Cố An, hẳn là phải thêm nhanh thủ đoạn. Không thể luôn để cái này một cái không ổn định ra hỏa một mực tồn tại. Thật giống như một cái không an ổn biến số. Đầu lĩnh nam tử một lần nữa để ống nhòm xuống. Nhìn bên cạnh nam tử nói đến. Cái sau nghe xong lập tức gật gật đầu. Sau đó liền xuống chuẩn bị. Cố An chính ngồi tại trở về xe bên trên. Đến mức hiệu trưởng, đã để chính nó trở về. Lái xe đưa Cố An trở về là lão tài xế. Bởi vì hắn bên trong đầu tiếp đến Cố An điện thoại. Để hắn qua đến tiếp hắn. Lão tài xế cảm giác chính mình còn không có thất sủng. Liền lập tức vui vẻ a a chạy đến. Hắn tự xưng là chính mình vì Cố An bên cạnh thứ nhất chó săn. Há có thể khiến người ta cướp hắn đầu ngọn gió. Cố An lúc này ngay tại cùng Liễu Minh trò chuyện. Biết đến Cố An cái này một bên hội nghị kết thúc về sau. Liễu Minh liền đệ nhất thời gian đến điện. Nói đến cũng chính là mới vừa hội nghị nội dung. Cùng huyễn giới có quan hệ. Hỏi chuyên nghiệp vấn đề về sau. Liễu Minh nói. Gần nhất liên bang cao tầng thương lượng. Chuẩn bị tại tăng thêm một cái tiến sĩ danh ngạch. Cố An mang lấy điện thoại. Nhìn lấy video. Hơi kinh ngạc. Vậy chẳng phải là muốn 11 cái người. công tác của các ngươi an bài chẳng phải là cũng muốn một lần nữa phân phối. Cố An mặc dù không rõ tiến sĩ nhóm công tác cụ thể là phân chia như thế nào, nhưng là cũng biết rõ cái này tăng thêm một cái người liền ý vị lấy muốn tại vốn có tiến sĩ nhóm. Quyền lợi cơ sở chính mình giảm bớt một điểm. Liễu Minh lắc đầu, kia cũng là không phải. Ngươi mang về đến huyền môn thuật pháp không liền vừa tốt tính là một phần mới tăng thêm công tác. Cùng nghiên cứu phương hướng sao? Cái này lần mới gia nhập tiến sĩ gọi Trương Viễn. Bản thân mình liền có chút bản sự. Thêm lên phía sau còn có tập đoàn cùng bộ phận cao tầng duy trì. Tự nhiên cũng liền thuận lợi gia nhập đội ngũ chúng ta. Chấm ngoặc kép, chủ yếu cùng ngươi nói những này là bởi vì cái này gọi Trương Viễn cho ta cảm giác thật giống. Như đối ngươi có chút ý kiến. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh nói đến đây lúc, ngữ khí yếu rất nhiều. Cố An sững sờ, ngay sau đó nhướng mày. Ta cũng không nhận thức hắn. Đối ta có ý kiến gì? Liễu Minh lắc đầu, ngay tại vừa rồi, ngươi tại hội nghị bên trên nói xuất quan tại huyễn giới tồn tại lúc. Trương Viễn liền đối ta nhóm còn có liên bang cao tầng biểu đạt bất mãn. Hắn nói ngươi hẳn là đem cái này tình huống sớm cáo chi phía trên. Sau đó lại do phía trên quyết định phải chăng công khai cùng cáo chi tầng dưới chót. Chấm ngoặc kép, nói ngươi cái này dạng là không tuân thủ kỷ luật. Từ đó ảnh hưởng đến liên bang các chủng trật tự. Về sau rất nhiều quy củ cũng đều hội lộn xộn. Chấm ngoặc kép, Cố An lặng lẽ nghe lấy Liễu Minh nói xong. Sau đó xem thường cười một tiếng. Cái này gọi Trương Viễn quả nhiên là tân nhân. Liền bằng hắn cũng dám cầu nhau. Ta hiện tại không có thời gian đi để ý hắn. Người nhóm tốt nhất để hắn ít tất tất điểm. Nếu không ngày nào đó ta tâm tình không tốt liền đi đem hắn cho đồ. Liễu Minh đắng chát cười một tiếng, ta nhóm đã nói qua, ngươi tình huống đặc thù, mọi người đều biết, cũng không có người để ý những này. Ta liền sợ cái này Trương Viễn về sau cũng hội tại bên trong trêu chọc. Cố An không thèm để ý chút, nào, quy củ là cho kẻ yếu chỉ định, cái này Trương Viễn về sau tốt nhất chớ chọc ta, nếu không hắn cái này tiến sĩ làm không lâu, hắn đã mà đối với ta khoa tay múa chân. Kia liền muốn làm tốt gãy tay gãy chân chuẩn bị. Nhìn Cố An một mặt ngang ngược bộ dạng, Liễu Minh cũng không có lại tiếp tục nói tiếp, chỉ là lại nói chút chuyên nghiệp vấn đề. Cố An cũng không có ảnh hưởng đến tâm thái. Cái này Trương Viễn cái gì liền là một cái khiêu lương tiểu sửu, không có cái gì để ý, không nghe lời trực tiếp đánh một trận liền là. Chỗ nào cần thiết quản hắn là thân phận gì? Hiện tại Cố An có thể không phải từ trước Cố An. Cũng không cần đi lấy đại cục làm trọng. Cũng không cần đi để ý cái nào ý nghĩ. Đúng, hội nghị hiện tại đã kết thúc. Ta chuẩn bị ngày mai liền đi ngươi nói kia cái bệnh viện nhìn nhìn. Chấm ngoặc kép, Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.